biết vậy đã không báo xã. Chương 2, góc truyện audio.com. Biên tập Lam sáng em sớm, nàng vừa mở mắt ra cá Tô Hình đã rất cúc cu kinh ngạc khi chàng thấy mình đang nằm trong tôi một căn phòng rất xa hoa mê trên người đắp một em chiếc chăn lông lạc đà alpaca, mặc anh một chiếc váy ngủ siêu chó mềm, nằm trong một căn phòng siêu rộng mèo. Phản ứng đầu nam tiên của cha cô là, mình còn chua chưa tỉnh ngủ. Trà xanh cô nhắm mắt lại, quang một lát sau lại mở ra chu sa trí nhưng cảnh vật xung quanh tái vẫn tráng lệ như trước. Tô Hình bắt quan đầu lơ mơ. Ta đúng lúc này, một tiêu dòng chữ đỏ như bông máu xuất hiện tam ở trước mặt cô. Ngoa, các tác giả báo phân xã nên tự trải nghiệm hào cuộc qua sống báo xã mà mình lá viết. Ái chúc mừng các thành viên tha của nhóm Kiêu Kiêu, mọi thê người cùng nhau báo xã ta đi. Các bạn đã ING được hệ thống lựa chọn ung. Bắt ép, tham gia hoạt be động, một tháng du lịch tôi báo xã. Trong thời gian tham nga ra hoạt động, các yêu tác giả báo xã phải con gái làm theo giả thiết của các nhân tra vật chính. Gái 30 ngày sau, gà các bạn sẽ được trở về nhà, khôi na phục cuộc sống bình thường nó. Chúc lá các bạn chơi vui vẻ hoa. Tô Hình ngơ nguyên ngác một lúc rồi ve âm thầm cảm thán. Và tê may mà cô không có thả dâu bay đến mức nó phát rồ. Nhưng tôi các thành viên khác thì, anh, Hattori Heiji XM Kudo Shinichi, Kikyo X Higurashi Hatsu Kagome, nữ ô chính bi kịch của cô sống tối tăm. Tô Hình im lặng a một hồi, cuối cùng vâng vẫn phải thở dài gió một hơi. Hôm nào lần rảnh rỗi, đi thắp nén thôi nhang cho họ đi qua dù sao lúc sống cũng ra là người đàng hoàng. Ly, đi cuộc sống của Bạch Phú sau Mỹ tất nhiên là rất gáy vui vẻ. Thích mua không cái gì biết thì mua, dù vô sao tài sản của nữ kéo chính có tiêu cả đời sao cũng không hết. Là có điều mỗi khi đêm vâng xuống, Tô Hình đều đăn bị bắt đi vào quán Nhi Ba, đặt một căn có phòng, rồi gọi người soi vào bồi rượu. Sáng thế nên mỗi khi tỉnh âm u táo lại thì cô hít đã ngồi ở trong quán ba quen rồi, xung quanh hoặc bé là đẹp trai ấm áp hài, hoặc là lạnh lùng Hà Băng Giá, hoặc là bà một lúc mấy anh liền anh. Lúc này Tô Mó Hình mới nhớ ra, gian, trong thời gian hoạt tóm động các tác giả sen báo xã phải làm theo kim giả thiết của các nhân vào vật chính. Dần lan dần cô cũng không mèo kháng cự nữa, cuộc mai sống về đêm phong phú mây thì cứ phong phú đi keo coi như là trải lùng nghiệm cuộc sống. Áo lâu dần cô còn xe chủ động đi vào quán tiên ba, nhưng mỗi lần tôi cô chỉ gọi một người tinh đến bồi rượu thôi. Em nhiều người chỉ tổ ồn không ảo, ai biết sau liên khi uống say sẽ xảy bang ra chuyện gì chứ. Dùng dù sao nữ chính trong chó ngòi bút của cô là NS độ âm một người phóng đãng, còn yêu tự do tác trai phong không đứng đắn. Cá, may mắn là cúc cu hệ thống không bắt cô mèo phải làm giống hệt với tôi nữ chính. Nghĩa là gà, Tô Hình viết nữ em chính có vô số người anh tình, thì Tô Hình chó chỉ cần tán tỉnh lung mèo tung là được. Còn cha nam có muốn tự mình ra cha trận ngủ với trai đẹp ngan không, thì tùy cô trà xanh, hệ thống không yêu quang cầu cái đó. Chu Sa Trí tìm được lỗ hổng đó tái rồi, Tô Hình mới thân yên lòng ăn chơi, ra ra hưởng lạc. Cháu, thời gian dần trôi gái đi Tô Hình cũng miêu nhận ra hậu cung ba trong ngàn giai lệ ai là cũng có điểm đặc sắc thiên riêng. Ví dụ Long như anh A tính trung tình mềm mại, lúc tá mỉm cười trông rất đáng này yêu, giống hệt như khi động vật ăn cỏ. Lúc thỉnh thoảng Tô Hình trong muốn chọc anh ta cá mèo thì sẽ cố ý nói kho. Bạn trai mới nghiêm lại chạy theo con bạn túc, góc truyện audio.com, ai, đàn ông yêu trên đời này, chẳng nhanh có ai đáng tin cả bay. Thế là anh gái A sẽ nhẹ nhàng an gà ủi cô. Giọng nói mèn của anh ta rất thuần nó khiết nghe rất sướng phiêu tai. Lại ví hai dụ như anh B, nguyên lúc nào cũng trưng cái ký bộ mặt lạnh tanh ra kêu, như kiểu tất cả dâu mọi người đều nợ tiền nó anh ta vậy. Tôi Tô Hình rất thích trêu anh chọc anh ta, cô em thường xuyên dùng ngón trỏ cái nâng cầm anh ta lên ô tô, rồi mỉm cười xấu cô xa. Nào, giáo cười một cái cho ra em xem, nhưng lúc gió như vậy cục băng không B đều sẽ mím chặt thôi môi, ánh mắt rất qua cao ngạo. Tô Mi Hình tiện tay sờ soạng ly anh ta hai cái, ngu da mềm như sau lụa, sờ rất sướng gáy tay. Theo lời không nói và hành động của Mi khách hàng, cục băng bánh B có vẻ nhận ra trái điều gì đó. Anh sao ta chậm rãi cười từng là viên cúc áo một vâng ánh mắt biểu lộ mình OM đang bị sỉ nhục. Ha, Tô Hình, có sao? Cô không phải soi, cô không có, sáng đừng sằng bậy. Khách trương,